Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như công khai cái loại nhỏ ban giám đốc. Nếu ở công ty nghiệp vụ mở rộng thường, thì bọn họ có thể như vậy là hữu hiệu thì tốt rồi. Hắn nói cái gì đó cũng không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm là tôi sẽ không đáp ứng điều kiện hắn đưa ra. Tuy rằng Hàn Phong vô sỉ tới tìm cửa, muốn cô nhận dự án, nhưng cô vẫn muốn giữ lại một chút mặt mũi cuối cùng cho hắn. Nghe cũng biết, Hàn muốn là dự án của Bách Uy xí nghiệp. Tự nhiên cô không ít ưu đãi sao? Đồng sự giáp cao thấp mà đánh giá cô. Hắn đưa ra điều kiện là gì hả? Không có điều kiện. Nếu nói bà quan tâm coi như là một loại điều kiện, cái kia trên trời đột nhiên là Thiên Luân Chi Nhạc không muốn biết bao nhiêu tiền mới đúng. Cô không khỏi chăm chọc mà cất tiếng nghĩ. Cô đương nhiên sẽ không nói. Lúc trước Hàn Mẫn Văn làm sao cả cô cho cô tiến vào Lăng Gia, không phải là không muốn ngăn cản ngầm sao? Đồng sự ắt rất là khinh thường hừ lạnh. Tôi xem vẫn là kêu Lăng Vô Quý đem cái án tử này giao cho người khác, chúng ta mới có thể yên tâm một chút. Không cần. Các người như vậy không thể cướp đoạt công việc của tôi, nói xấu nhân cách của tôi được. Hàn Thấm chịu đùa rồi. Cô động di chân ra ngoài chính mình nói. Tôi nói không có đáp ứng Hàn Phong có điều kiện gì cả. Hàn muốn tìm tới tôi cũng không có khả năng là khống chế tôi. Tôi tự nhiên sẽ dùng được bằng năng lực của mình cùng với công tác biểu hiện, đem hết toàn lực giành được dự án Bách Vi xí nghiệp để chứng minh sự trong sạch của tôi. Ai có thể cam đoan chứ? Đồng sự Bính nhăn mi lại, các đồng sự khác cũng đều phụ họa. Đúng vậy nha. Ai có thể cam đoan cô không có tâm khác thường? Nếu là đợi cho sự tình phát sinh thì sẽ không còn kịp nữa. Hàn Thấm cứng họng. Đúng vậy nha. Trừ bỏ chính cô ở bên ngoài, ai có thể thay cô cam đoan đây? Ở Lăng Uy xí nghiệp, cô vẫn là bị cô lập. Cho dù ba chồng có trao tặng quyền lực cho cô, cũng không cho cô cái gì trợ lực. Chỉ như là diều hâu đem tiểu ưng thôi hạ vách núi. Muốn cô dựa vào chính mình ở Lăng Uy xí nghiệp mà sống yên. Giờ phút này đây, nội tâm của cô chỉ có tràn đầy cảm giác vô lực. Bách Uy xí nghiệp dự án kém chưa tới cửa. Cô tin tưởng có thể bắt được. Chẳng lẽ cô vì trận cố gắng này sẽ không bị mấy vị bồ lão này một câu mà gạt bỏ sao? Mà cô sẽ làm ra thành quả cũng sẽ không có ai khác công nhận sao? Tôi cam đoan. Đúng lúc này cửa phòng họp định đẩy ra. Lăng Dục Vĩ biểu tình nghiêm nghị tiến vào trong phòng họp. Từ La Tân điện thoại đến cho hắn. Hắn liền chạy nhanh giống như là từ quỹ hội chạy tới nơi. Mới vừa rồi đã ở bên ngoài, nghe phòng thanh thất thất bát bát. Đối với nhóm người này, không chứng thực liền phủ nhận năng lực của Hàn Thấm. Hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Tôi cam đoan. Hàn Thấm là toàn tâm toàn ý vì Lăng Uy xí nghiệp mà làm việc. Tôi càng cam đoan. Cô ấy sẽ không đáp ứng Hàn Thị xí nghiệp vì điều kiện đưa ra cùng với uy hiếp. Đối đầu với những người này, Lăng Dục Vĩ phát hỏa cực đại. Cô đã muốn bị quá nhiều ủy khuất. Nếu hắn ngay cả điểm này cũng không có thể cam đoan giúp cô, thì hắn xứng đáng là một thằng đàn ông, là chồng của cô sao? Anh... Nhóm đồng sự bị khí thế của hắn chấn trụ, lông ta lúng túng không nói nên lời. Cuối cùng đồng sự sát, đành dám một bài trừ câu. Anh lấy cái gì mà cam đoan chứ? Lấy tôi là trưởng tử của Lăng gia, mà vợ của tôi là Hàn Thấm, chính là người nối nghiệp của Lăng Uy xí nghiệp, cho nên cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra lại chuyện bất lợi cho công ty. Lăng Dục Vĩ cơ hồ muốn chọc giận. Đối với hắn mà nói, khi dễ Hàn Thấm so với khi dễ hắn càng làm cho người ta phẫn nộ. Tôi lại càng cam đoan, lần này Bách Uy xí nghiệp dự án cô ấy nhất định sẽ giành được. Nếu không tôi sẽ tự nguyện bỏ 10% cổ phần của tôi ở Lăng Uy xí nghiệp. Dục Vĩ à? Hàn Thấm động dung mà nhìn hắn cơ hồ muốn khóc. Hàn đã muốn hoàn toàn tín nhiệm cô, không hề có một chút nghi kỵ nào sao? Nếu không như thế nào có thể không một chút so dự lấy vật hắn sở hữu tài sản mà vì cô bảo đảm chứ? Hàn đối với cô thật là tốt, cư nhiên chọn đúng thời điểm cô yếu ớt nhất, cần hắn nhất, lại xuất hiện đúng thời điểm, mà cô nhưng lại cũng không chịu thua kém vì thế mà thật sâu cảm động. Thật ra cô đã muốn từ lâu, không biết bị người yêu thương, được người khác bảo hộ là cái tư vị gì. Như vậy đã đủ chưa hả? Lăng Dục Vĩ sắc bén quét một vòng. Cả nhóm đồng sự á khẩu, không nói được một lời gì, rồi sau đó lôi kéo Hàn Thấm liền đi ra ngoài. Được rồi, hội nghị đến đây là chấm dứt. Tôi phải cùng với cô ấy rời đi, thứ không phụng bồi. Đi ra khỏi phòng họp, hắn không nói một câu lôi kéo cô đi thẳng. Hàn Thấm cơ hồ muốn đuổi kịp hắn cước bộ, nhịn không được mà cất tiếng nói. Dục Vĩ à, chậm một chút thôi, tôi sắp té ngã rồi. Hàn thế này mới phát hiện chính mình rất là tức giận, lại đã quên phối hợp với cước bộ của cô, vội vàng đi chậm lại, biểu tình thả lòng. tự tiếu phi tiếu chuyển hướng. Vợ chồng của em rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.